Thấy thân hình đối phương run lên, tông thủ lắc đầu, rút hổ bá đao của Hồ Trung Nguyên nhét vào trước người Linh Pháp Không. Linh thúc ngươi lần này thật sự làm sai rồi, Mục Lang nhất tộc cũng cần cho ta một cái công đạo. Cách chương.